Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, dưỡng khấu tự trọng. Trần ca, ta đi ra ngoài một chuyến. Vương Vi mang theo Hà Tiểu Thúy theo phòng thẩm vấn đi ra. Nói với Trần Bằng, đại văn phòng tiếng ồn ào một mảnh, phi thường náo nhiệt. Một ít lão đầu đã cùng thẩm vấn phối hợp phòng ngự đội viên cải và. Nghe nói muốn phạt tiền. Hơn nữa một phạt chính là hơn 1.000 khối. Lão đầu rốt cuộc kiềm chế không được. Trần Bằng không có ý định đi hỗ trợ. Cứ như vậy ngồi ở một bên nhìn xem. Làm lãnh đạo chính là như vậy. Dưới mắt lúc này, vừa vặn quan sát những này phối hợp phòng ngự đội viên năng lực. Ai có bản lĩnh ai gấu bao. Vừa xem hiểu ngay, nhưng Vương Vi những lời này hiển nhiên lại để cho Trần Bằng kinh hãi. Hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại, bởi vì hắn thấy được cùng sau lưng Vương Vi Hà Tiểu Thúy. Một bộ biết vâng lời nhu thuận bộ dáng, đây là muốn cùng theo một lúc đi tiết tấu, đi đâu, đi chuyến Yêu Gia Siêu Thị. Cho nàng giới thiệu cái công tác, tại Yêu Gia Siêu Thị đương làm người bán hàng. Nghe đi lên giống như không có lông bệnh, Trần Bằng sửng sốt phản ứng không kịp, khoát tay áo, nói ra, chậm đã, người cùng Yêu Gia Siêu Thị gì quan hệ có thể cho người giới thiệu công tác, Yêu Gia Siêu Thị tại Biên Thành là đặc biệt mới lạ ngoạn ý chơi đùa, khai trương đến hiện tại sẽ không quạnh quẽ qua, một mực náo nhiệt, thuần phát Biên Thành nhân dân phát hiện mua đồ còn có thể tự do thời điểm. Biểu hiện có thể nói điên cuồng. Siêu thị mới khai trương mấy ngày nay, thật giống như không cần tiền tựa như, dốc sức liều mạng đem các loại thương phẩm hướng trong nhà truyền. Khai trương cùng ngày, tựu đã xảy ra không dưới 20 khởi trộm cắp án tử cùng không ít hơn 5 khởi đánh nhau ẩu đả án. Cả siêu thị quả thực tựa như chiến trường đồng dạng, người ta tấp nập, tùy tình hình cũng có thể hỏa tinh văng khắp nơi. Trần Bằng cũng mang theo vợ con nhìn mạch náo, khổng lồ như vậy bán sân, cự nhiều cự đầy đủ hết hàng hóa, trước nay chưa có mua sắm thể nghiệm, đều có thể làm cho người ta tạo thành thật lớn trùng kích. Tự nhiên mà vậy, Yêu Gia Siêu Thị lão bản, liền trở thành đại lão bản đại danh từ, có thể làm khởi lớn như vậy quy mô cửa hàng, quang cái kia trong siêu thị thương phẩm. Gia tăng cùng một chỗ, tổng giá trị là nên vượt qua 10 triệu còn không phải đại lão bản hiện tại Vương Vi lại còn nói có. Thể đem người cho giới thiệu đến Yêu Gia đi làm, Vương Vi đành phải đáp, ta theo chân bọn họ một cái cổ đông là bằng hữu. Nàng vừa đã muốn đáp ứng ta, a hát, cái kia cùng nàng cái gì quan hệ, Trần Bằng lập tức chỉ hướng Hà Tiểu Thúy. Vương Vi nói ra. Đúng đấy, cho nàng giới thiệu công tác, sau này nàng sẽ không hồi văn nào đó nơi nào đây. Trần Bằng cố sức mà mở chừng hai mắt, mới xem như hiểu được. Vương Vi đây là ý định lại để cho Hà Tiểu Thúy hoàn lương. Điều này cũng đúng chuyện tốt, chỉ có điều, Trần Bằng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hơn nữa Trần Bằng rất nhanh tự ý thức được không đúng ở địa phương nào liên quan ngươi Vương Vi. Chuyện gì ngươi cùng nàng gì quan hệ Trần Bằng nhớ rõ rất rõ ràng. Vương Vi nói qua, cùng cái này Hà Tiểu Thúy cũng không có gì khó lường giao tình. Trước kia cũng chỉ là ngẫu nhiên đã nắm nàng một lần. Giáo dục vài câu để lại, bởi vì này điểm duyên phận, muốn đám người, hoàn lương. Vương cảnh quan muốn hay không như vậy thánh mẫu tâm cho nên. Trần Bằng tự nhiên mà vậy mà hoài nghi. Hoàn lương, chỉ là lấy cớ. Vương Vi khẳng định còn có mặt khác mục đích. Có lẽ hắn là thật muốn giúp Hà Tiểu Thúy hoàn lương. Nhưng động cơ phi thường khả nghi. Thật giống như quá khứ kẻ có tiền. Vì kỹ nữ chuộc thân. Vì chính là mang về nhà đi làm tiểu thiếp. Muốn không phải là vợ bé. Kim ốc tàng kiều nạp thiếp. Vương Vi ngay hôn đều không kết. Hơn nữa hôm nay là mới xã hội, làm tiểu thiếp sự tình muốn cũng không muốn, như vậy chính là muốn Kim Ốc Tàng Kiều nạp thiếp nhất định là. Cái này Hà Tiểu Thúy là nông thôn đến, trong thành không chỗ nương tựa, Vương Vi đối với nàng tốt một chút, nàng vẫn không thể đối với Vương Vi khăng khăng một mực tại Hà Tiểu Thúy loại nữ nhân này trong. Suy nghĩ, cảnh sát chính là thiên đại nhân vật. Tuy nhiên Trần Bằng chỉ cần vừa nghĩ tới có rất nhiều lão đầu cùng Hà Tiểu Thúy cùng giường chung. Gối qua, tự nói không nên lời chán ghét, nhưng khó bảo toàn ý nghĩ của người khác cùng mình bất đồng. Có lẽ bọn hắn người trẻ tuổi không quan tâm cái này nì ai biết. Mơ tưởng, Trần Bằng nghiến răng nghiến lợi nói, cơ hồ sẽ đối Vương Vi quắc mắt nhìn chừng chừng. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng, ngươi không phụ lòng thượng cấp lãnh đạo đối với ngươi đề bạt trọng dụng ư? Kỳ thật Trần Bằng cùng Vương Vi giao tình cũng không còn sâu đến tình trạng như vậy, nhưng người chính là không chịu nổi ma chướng. Từ vừa mới bắt đầu Trần Bằng tựu đang lo lắng Vương Vi cùng cái này Hà Tiểu Thúy trong lúc đó không đơn giản, quyết định không cho phép loại chuyện này tại hắn mí mắt dưới phát sinh. Dù cho Vương Vi cùng hắn quan hệ lại giống nhau, trong lòng của hắn, ma chướng, rồi, sẽ liều lĩnh. Vương Vi chỉ biết hắn hiểu lầm, điểm ấy tâm lý học, Vương Vi có lẽ hay là hiểu. Vương Vi tại trường cảnh sát chọn môn học quá phạm tội tâm lý học. Trần ca, ngươi hiểu lầm, chính là cảm thấy nàng có chút đáng tiếc. Muốn giúp một bà, Vương Vi vừa cười vừa nói, ngữ khí đặc biệt thành khẩn. Thật sự, Trần Bằng hỏi ngược lại, yên tâm, tuyệt đối thật sự, người cảm thấy ta là như vậy không ăn kiêng người sao, Vương Vi hạ giọng nói ra. Ta cũng hiểu được ngươi không nên, Trần Bằng nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy, ngươi gọi Quách Bình cùng đi với ngươi, miễn cho người khác nói lời ong tiếng ve. Phải nói, Trần Bằng người này xử trí sự tình thật đúng là chu đáo. Đã chiếu cố Vương Vi mặt mũi, bận tâm đến hợp tác quan hệ trong đó, cũng ngăn chặn người khác miệng. Kỳ thật đồn công an vụn vặt công tác, chính là cần nếu như vậy tâm tư kín đáo người đến phụ trách. Yes sir, nếu không, mượn xe cái chìa khóa dùng thoáng một tí nàng còn phải trở về cầm điểm quần áo cái gì. Ta muốn duy nhất một lần đúng chỗ, đem bà sự tình làm tốt, tránh khỏi nàng về sau lại cùng những người kia vãng lai. Vương Vi cười vươn tay, nhìn ra được, hắn đối với Trần Bằng có lẽ hay là rất cảm tạ. Loại này lão đại, đáng tin cậy. Trần Bằng lắc đầu, đem xe tải cái chìa khóa giao cho trong tay hắn, bất quá vẫn là dặn dò một câu, phải chú ý điểm, yên tâm. Lão đại, không biết cho ngươi mất mặt. Vương Vi vừa cười vừa nói, đã đánh mất một điếu thuốc cho Trần Bằng. Lời này lại để cho Trần Bằng yên tâm điểm. Nam tử hán đại trượng phu, hay là muốn có đảm đương. Điểm này, hắn còn nhiều thiếu đối với Vương Vi có chút tin tưởng. Lập tức Vương Vi đi gọi Quách Bình. Quách Bình đối với hắn cái này cách làm đảo là phi thường đồng ý. Trực tiếp đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Tại Văn Mỗ chỗ đó vừa nhìn thấy Hà Tiểu Thúy, Quách Bình đã cảm thấy đáng tiếc. Nhất là Hà Tiểu Thúy tuổi trẻ xinh đẹp cùng đám kia lão đầu hèn mọn bỉ ổi hạ lưu cấu thành cực kỳ mãnh liệt đối lập, lại để cho Quách Bình trong nội tâm tốt không thoải mái. Hôm nay Vương Vi ra mặt cho Hà Tiểu Thúy an bài hoàn lương, xem như đúng rồi Quách Bình khẩu vị. Tuy nói đều là rất tầng dưới chót tiểu cảnh sát, trong lòng vẫn là có tinh thần trọng nghĩa. Ba người lên xe, Quách Bình tự cho Hà Tiểu Thúy thượng mở tư tưởng giáo dục khóa. Ta đã nói với ngươi, ngươi đi siêu thị nhưng đắc làm việc cho giỏi. Chỗ kia, phong cách Tây, cũng không phải là ai cũng có thể đi làm. Ngươi phải quý trọng cái này đến từ không dễ cơ hội tốt. Có phải là Vương cảnh quan an bài cho ngươi đến siêu thị đi làm? Nhiều không dễ dàng, ngươi biết có bao nhiêu người muốn đi nơi nào đi làm ư? Ngươi nếu không hảo đi làm, lại làm loạn, không phụ lòng Vương cảnh quan ư? Vương Vi nghe, thiếu chút nữa phạm xấu hổ. Dù sao thời đại bất đồng, siêu thị Lý Hàng Viên, vậy là cái gì đáng giá hâm mộ công tác không chịu nổi mới lạ. Hà Tiểu Thúy hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chưa thấy qua siêu thị, ngay nghe đều chưa nghe nói qua, ngoại trừ gà mổ thóc giống như gật đầu, một câu cũng nói không nên lời. Giáo huấn hết Hà Tiểu Thúy, Quách Bình lại chuyển hướng Vương Vi, khích lệ nói, Vương Vi, ngươi rất không tồi a hát, xe cũng sẽ mở, rốt cuộc không hổ là trường cảnh sát sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Chính là không giống với, Vương Vi sờ lên cái mũi, bề ngoài giống như năm 96 thời điểm, lái xe coi như tốt chức nghiệp đâu rồi. Tuy nhiên so ra kém 70-80 niên đại nổi tiếng, cũng không còn đến đời sau như vậy, nát đường cái. Xe tải chạy đến công khí công ty lão ký túc xá. Ba người lần nữa lên lầu 4, trực tiếp theo chợ bán thức ăn đi lên, xem Hà Tiểu Thúy ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dạng. Vương Vi tự lo lắng, chính mình một phen công phu hơn phân nửa là uổng phí rồi. Nữ nhân này hoàn toàn không có nửa điểm cảm thấy thẹn cảm giác. Siêu thị Lý Hàng công nhân làm, sợ là làm không dài. Kỳ thật cảm thấy thẹn cảm giác thứ này là nhìn người, nếu có nàng quan tâm người, nàng mới có cảm thấy thẹn cảm giác. Văn Mỗ bị nắm, chộp đến đồn công an. Trong nhà nàng còn có cái tiểu nữ nhi giữ nhà, chủ thuê nhà cũng nghe hỏi chạy tới. Tiểu cô nương kia chỉ có mười mấy tuổi, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn tràn ngập cảnh giác cùng sợ hãi ý. Vương Phi âm thầm lắc đầu, an ủi tiểu nha đầu một câu, nói cho nàng biết không cần sợ, rất nhanh mụ mụ tựu sẽ trở lại. Lời này không tính lừa dối. Vương Phi biết rõ Trần Bằng không biết chăm chú xử phạt Văn Mỗ, ngay mấy cái trượt chân nữ xử phạt cũng sẽ không rất nặng. Mục tiêu của bọn hắn chủ yếu là định tại phạm sai lầm nam trên người. Những người kia mới cần xuất huyết nhiều. Mỗi người không phạt cái 1-2 ngàn. Trần Bằng là tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Chuyện như vậy, Vương Vi thấy nhiều hơn. Không khỏi nhớ tới đường mạt chống lại Hoàng Sào Sơn Nam chủ nhà tiết độ sứ Lưu Cự Dung. Lưu Tiết Soái, Dưỡng Khấu Tự Trọng là nổi danh. Cổ Kim cùng Lý, trong một thời gian ngắn, Văn Mỗ cùng nàng tiểu phòng cho thuê, sẽ trở thành vì hai cảnh khu, cây dụng tiền, ít nhất là một trong. Hà Tiểu Thúy đi Lý Thiếu Đắc đáng thương, chính là mấy bộ y phục, không còn gì nữa, cũng may đều là chút ít quần áo mới, không tính quá quê mùa. Không thể nghi ngờ là Hà Tiểu Thúy trong thành, đi làm, về sau mới mua. Nông thôn mang đi ra cái kia vài món quê đắc bỏ đi quần áo, khẳng định sớm đã đánh mất. Vốn là chủ thuê nhà là muốn ngăn cản, xem xét hai gã cảnh sát cùng đi, tự nhiên không nói. Đi đến Yêu Gia siêu thị, không chỉ nói Hà Tiểu Thúy, Quách Bình đều bị trấn trụ. Nàng có lẽ hay là đã tới hai lần, như trước cảm thấy như vậy bán sân rất rung động. Kỳ thật Vương Vi cũng hiểu được Mễ Lan thực là đại thủ bút. Lần đầu tiên làm siêu thị, tự một điểm không không phóng khoáng. Cái này siêu thị quy mô, cùng đời sau rất nhiều đại siêu thị so, cũng hào không kém cỏi. Khó trách có thể đem cơ hồ cả biên thành mọi người trấn trụ. Đảo không hổ là Đường Uy lão bà. Thở mạnh, siêu thị Đào tổng giám đốc cũng rất nể tình. Vậy mà tự mình phái người tại cửa ra vào chờ nghênh đón. Đến tổng giám đốc văn phòng, lại càng mặt mũi tràn đầy tươi cười, đối với Vương Vi nói ra yêu cầu miệng đầy đáp ứng. Ngay Quách Bình đều thấy sững sờ sững sờ. Rời đi siêu thị về sau, trở lại đồn công an trên đường, Quách Bình một mực cao thấp dò xét bên người Vương Vi. Vương Vi, tiểu tử ngươi không có cái gì đại hậu trường, Quách Bình rốt cục nhịn không được hỏi. Bằng không thì, Đào tổng giám đốc như vậy đại lão bản, có thể đối với hắn khách khí như vậy. Quách Bình cũng không biết Đào tổng giám đốc thực tế cũng chỉ là một người quản lý, chính thức phía sau màn lão bản một người khác hoàn toàn. Tại nàng nghĩ đến, loại này đẳng cấp đại lão bản, cùng thị trường làm bằng hữu cũng không khoa trương. Vương Cảnh Quan chỉ là trên khóe miệng vểnh lên, rụt rè cười cười, rất tiêu sái trang một bà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.